Nữ hoàng giải trí, chương 49, gặp fan, góc chuyện audio.com. Thôi Tinh Hà rất chuyên nghiệp, chỉ là chuyện phá hợp đồng của một diễn viên mới không có mấy danh tiếng mà thôi. Lại thêm Phượng Sơ sẵn sàng chi trả khoản phí bồi thường. Hai ngày sau đã xong việc, Phượng Sơ nhận được tin nhắn của thiếu niên, hứa chắc chắn sẽ trả lại khoản tiền đã vay cô sớm nhất. Phượng Sơ chỉ nhắn lại một chữ, được, thực ra cô không quan tâm lắm. Kiếp trước sống trong nhung lụa, chưa bao giờ biết thiếu tiền là gì. Kể cả khi mất nước, dù Lý Uẩn giam cầm hay nhục nhã cô, cũng chưa bao giờ để cô phải đói bụng. Khi đó Phượng Sơ chẳng có nhu cầu gì, chỉ biết làm theo mọi yêu cầu của Lý Uẩn, để hoàng nhi của cô được sống sót, cũng chẳng bao giờ được ra khỏi cửa cung mà phải tiêu đến tiền. Kiếp này gia cảnh khá giả, chỉ một bức họa vốn dự định ban đầu gửi cho triển lãm là để mẹ cô không phải vất vả lo lắng cho hiệp hội nữa mà thôi. Cũng không nghĩ đến chuyện kiếm tiền, nhưng tài khoản lại thu về số tiền không nhỏ. Gia nhập giới giải trí, người khác thì phải mua sắm đủ thứ để tạo hình phong cách, nâng cấp bản thân, cô thì vẫn lấy quần áo trong tủ ra mà mặc. Nguyên chủ Hoa Sơ Vân lại còn có một tủ lễ phục tự tay cô ấy thiết kế mà đến Thôi Tinh Hà và chuyên gia tạo hình của cô còn phải suýt xoa. Đúng là từ lúc vào giới này, cô vẫn chưa phải tiêu gì đến tiền. Đội ngũ ekip của cô đã có Thôi Tinh Hà lo. Tiền lương như thế nào cô cũng không rõ. Nhưng nếu Thôi Tinh Hà không nói đến thì cô cũng sẽ không hỏi. Nói chung là vẫn quen thói đế vương từ kiếp trước. Chỉ quyết việc lớn thôi. Việc nhỏ nhặt đã có người bên dưới lo liệu, vậy nên dù thiếu niên không trả nổi, cô cũng sẽ không quan tâm, coi như trao đổi ngang giá mà thôi. Cô giúp cậu ta giải quyết khó khăn, cậu ta cho đi lòng biết ơn và sự cảm kích. Phượng Sơ tiếp tục ở trong đoàn làm phim, bây giờ đã khá thân thiết với các thành viên còn lại trong đoàn. Lúc đầu ai nhìn thấy cô ai cũng nghĩ Phượng Sơ là người lạnh lùng thanh cao. Nhưng tiếp xúc một thời gian đều hiểu rõ cô lạnh lùng thì lạnh lùng thật. Nhưng đối xử với mọi người cũng rất hòa thuận, thái độ làm việc lại rất nghiêm túc chuyên nghiệp, rất được lòng nhân viên trong đoàn, nhất là chỉ đạo võ thuật. Từ sau khi biết Phượng Sơ từng luyện qua công phu liền rất thích tìm cô thảo luận. Những cảnh khó của nữ cũng sẽ nhờ Phượng Sơ làm mẫu cho diễn viên nữ. Cũng may nhân vật nữ cần diễn phần võ thuật chỉ có vài người mà thôi. Phượng Sơ cũng vui vẻ đồng ý, còn nhận được không ít lời cảm ơn. Đương nhiên, cô quan tâm đến những luồng năng lượng bản thân nhận được nhiều hơn. Phần đoạn cảnh quay ở thành điện ảnh Yên Từ cuối cùng cũng quay xong. Đoàn phim đặt vé máy bay vào buổi sáng ngày mai, sẽ đi vùng Duyên Hải quay ngoại cảnh, sau khi thu thập xong tất cả phông màn. Đạo diễn Phương vốn định hào phóng một lần móc tiền túi ra mời toàn bộ đoàn làm phim vào thành phố ăn cơm. Nhưng mọi người đều bàn nhau. Thành phố này nổi tiếng nhất chính là phố ẩm thực đa dạng đủ loại đồ ăn vặt. Cho nên, theo mấy người trẻ tuổi đề nghị, đạo diễn Phương liền quyết định cho phép buổi chiều hoạt động tự do. Tống Ôn Linh liền lôi kéo cô muốn đi phố ẩm thực cho Phượng Sơ mở mang tầm mắt. Thực sự nguyên chủ Hoa Sơ Vân hay bản thân Phượng Sơ cũng chưa từng biết ăn đồ ăn vỉa hè là gì bao giờ. Tống Ôn Linh thì mới quay lại nghề, đã lâu không nếm được hương vị phố ẩm thực nổi tiếng cạnh thành điện ảnh Yên Từ. Vì vậy hai người rất ăn nhịp với nhau, sẽ càn quét một lần cho bõ công, thử hết những món đặc sắc ở đây một lần. Thôi Tinh Hà đã về thành phố Hà từ hôm qua vì có một hợp đồng quảng cáo muốn ký với Phượng Sơ. Thôi Tinh Hà rất coi trọng nên quyết định trở về gặp mặt trực tiếp đối phương. Phượng Sơ không có Thôi Tinh Hà ở bên cạnh cho ý kiến. Trung Hân cũng chỉ là tay gà mờ. Cô đành bắt chước theo Tống Ôn Linh, tự hóa trang bản thân một phen, cải trang trước khi đi đến nơi công cộng. Là điều Thôi Tinh Hà đã sớm nhắc nhở qua với Phượng Sơ. Trên mặt đeo một cặp kính gọng đen che hết cả thần thái đôi mắt. Còn đeo khẩu trang che kín mít nửa khuôn mặt. Tống Ôn Linh đã lâu không xuất hiện trước mắt công chúng bị coi là hết thời và Phượng Sơ vừa mới vào nghề chưa có danh tiếng rất tự tin mà cải trang. xuống phố, cuối cùng cả hai đội lên mũ lưỡi chai rồi tay trong tay thẳng tiến phố ẩm thực. Khi ca khúc của Lam Tần ra mắt, cô đang ở trong đoàn phim Chiến Ca nên vẫn chưa cảm nhận rõ mình đã nổi tiếng như thế nào. Chỉ biết thôi Tinh Hà nói cô lên hot search, lượng theo dõi viewer tăng vọt và năng lượng tín ngưỡng nhận được hàng ngày nhiều hơn mà thôi. Bởi vậy Phượng Sơ vẫn chưa ý thức được, cô trở nên nổi tiếng sẽ là tình cảnh như thế nào. Rất vô tư mà ở giữa phố đông người bỏ khẩu trang ra để thuận tiện khám phá ẩm thực đường phố của địa phương. Cho đến khi có hai cô gái trẻ tuổi chạy tới, lấy ra cuốn sổ và bút từ trong túi sách chị là Phượng Sơ song ca cùng Lam Tần trong MV mới nhất đúng không? Có thể ký tên cho bọn em được không ạ? Phượng Sơ biết hai cô bé đã nhận ra thân phận của mình. Cũng không từ chối, rồng bay Phượng múa ký ra tên của mình. Hai cô gái vô cùng vui vẻ, ôm sổ chữ ký ở trong ngực, dáng vẻ yêu thích không buông tay. Còn díu dít khoe với Phượng Sơ rằng hai cô còn gia nhập fan club của cô. Sắp tới Phụng An Vương truyền kỳ lên sóng, hội fan còn đang lên kế hoạch hỗ trợ để tăng rating cho cô, fan của em đáng yêu thật đấy. Em cũng nghĩ thế, Phượng Sơ mỉm cười, đáp lại lời Tống Ôn Linh. Cách chương.